Này heo con, em là của anh. Chương 3, Mùi Trường mới ngây ngất bảo ánh nhìn. Góc truyện audio.com. Tối về hôm đó, chiếc xe Lamborghini dựng ở một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, nó hầm hực đi vào trong nhà, nghĩ bụng tên chết bầm đó mà để mình gặp lên. Nhất định MK sẽ cho hắn tan xương nát thịt. Lúc 8:30 tối. Alo, Pama ạ? Dạ con gái nè. Dạ, nó. Pama đã sắp xếp cho con và Du học tại trường La La La School. Ôi sáng mai các con đến gặp cô con nhé. Chào con gái. Mặt hớn hở đi báo cho Du và Su biết chúng nó được học chung trường chung lớp. Cô chủ Aka đến giờ đi học rồi thưa cô. Cô giúp việc nói. Aya cho con ngủ thêm đi, cô con buồn ngủ lắm. Không được đâu cô tiểu thư, Du và Su đang chờ cô dưới lầu ạ. Nó nhìn đồng hồ hát. Đã 7:15 Peono phải cấp tốc thôi. Nó phi vào nhà vệ sinh thoáng cái đã xong rồi, hù may quá chưa muộn. Chạy xuống dưới nhà thì Đắc thấy hai con quỷ sứ kia Đắc chờ MK. Nó cất giọng, nay chúng ta đi xe đạp địa hình đi học đi tụi bay. Ok đồng thanh ba cô gái mặc váy đồng phục ngắn cao hơn đầu gối ấy mà đạp xe đạp không ý tí lao vun vút ngoài đường ấy, thế mà chưa đầy 5P đã gần. Đến rồi, ba nà BZ công chúa dựng xe ở nhà xe thu hút bao ánh nhìn. Học sinh mới AK xinh quá. HG1, nhà nghèo mà cũng vào được trường này sao? HG2, thời này đi xe đạp đến trường là biết chúng nó nghèo cỡ nào rồi. HG3, ba cô gái không thèm để ý những lời kia cứ thẳng tiến về phòng hiệu trường. Khi ba cô vừa đi khỏi, có chiếc mô tô phân khối lớn 300cm khối tiến vào trường, đó là ba chàng hoàng tử mệnh danh lạnh lùng của trường vừa đi đến. Các fan của các anh vây quanh rồi, ngoài đó có gì mà náo nhiệt nhỉ? Su, hay ra xem đê, Du, thôi thôi đi gặp cô tao, ôi còn vào lớp chứ? Nó, cách chương.